Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4807, chương 4810, rất có thể quấn. Thiên Tà Ma Tôn chính là nghĩ ngay lập tức bộc phát, đem Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả đánh lui, sau đó nhanh chóng đi một bên khác chiến trường. Đến thời điểm tất cả mọi người ở bên kia hỗn chiến, chính mình mới có cơ hội. Ngang, liền xem Thiên Tà Ma Tôn bộc phát thời điểm, đối diện trực tiếp truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Cửu Long đỉnh xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Thiên Tà Ma Tôn nhướng mày. Cửu Long đỉnh đúng là một kiện phi thường khó giải quyết chí tôn khí. Hắn ở phương diện này cũng là nếm qua đau khổ. Có thể Bạch Vũ Triết hiện tại đối mặt chính mình mưa to gió lớn công kích, dùng Cửu Long đỉnh đến giải quyết như thế nào? Hắn kiêng kỵ nhất chính là huyễn trận, còn có chính là có quan hệ thời gian kia hai cái chiêu thức. Có thể hiện tại tình huống này, dùng ba chiêu này tựa hồ cũng không dùng được a. Huyễn trận lại kỳ diệu, còn có thể ngăn cản công kích chân chính sao? Hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ không dùng lưỡng bại câu thương phương thức. Lại nói, loại thời điểm này thật muốn dùng huyễn trận vây khốn chính mình, kết quả kia chính là còn chưa bắt đầu đánh, chính Bạch Vũ Triết tất nhiên liền trọng thương. Tuy nói tính mạng của hắn chi đạo có thể khôi phục nhanh chóng, có thể bình thường đến nói hẳn là sẽ không như vậy chơi. Dù sao gặp công kích thời điểm đều không nhất định có thể thành công mở ra huyễn trận. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần thiết tốn tại nơi này. Hiện tại chẳng phải là thoát ly cùng Bạch Vũ Triết dây dưa cơ hội tốt nhất sao? Đến mức các loại gia nhập một cái khác chiến đoàn về sau, Bạch Vũ Triết hai người bọn hắn cũng sẽ lập tức tới ngay. Tình huống kia cùng hiện tại lại không giống. Đạo binh liền tại phụ cận cách đó không xa, đến thời điểm ai cũng có cơ hội. Thế là Thiên Tà Ma Tôn không chút do dự xoay người liền hướng Thiên Vũ Thần Quân bên kia bay đi. Mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết lấy ra Cửu Long đỉnh xác thực không phải muốn thi triển kia mấy chiêu đến hạn chế Thiên Tà Ma Tôn, mà là trực tiếp khởi động phòng ngự chiêu thức. Thần Long từ Cửu Long đỉnh bên trong bay vút lên mà ra, giây lát ở giữa hình thành giống như tường đồng vách sắt, đem Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả đồng thời bao phủ ở bên trong. Cửu Long đỉnh mở ra phòng ngự chiêu thức tự nhiên cũng là cực mạnh, nhưng cũng không thể thật liền ngăn trở Thiên Tà Ma Tôn nhiều như vậy đao mang. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Kia từng đạo đao mang không ngừng chạm tại đầu kia Thần Long thân bên trên, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mà Bạch Vũ Triết tự thân cũng phải duy trì lấy phòng ngự cục diện. Hắn là không có biện pháp rảnh tay, nhưng là còn có Thiên Cơ Tôn giả a. Thiên Cơ Tôn giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại Bạch Vũ Triết phòng ngự còn không có đem hắn bảo vệ thời điểm đã tại làm. Bởi vì hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết, làm Thiên Tà Ma Tôn mới vừa quay người chuẩn bị bay đi thời điểm, Cửu Tinh bàn bay lên không, trực tiếp lơ lửng tại Thiên Tà Ma Tôn trên đỉnh đầu. Một mảnh phức tạp tinh không hợp thành từng đầu đường cong, đem hắn khốn tại trong đó. Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng là dường như phiền muộn. Đối mặt mình hai cái này, chính diện cương tựa hồ cũng không mạnh, có thể tại quấn người phương diện, đều là chuyên gia cấp bậc. Hoặc là nói Bạch Vũ Triết chính diện chiến đấu nhưng thật ra là không kém. Nếu như là đối mặt cùng chính mình người cùng cảnh giới, hắn cơ hồ có thể nói có thể toàn thắng. Có thể hắn đối mặt đều là cảnh giới mạnh hơn chính mình rất nhiều người, cho nên cũng sẽ lộ ra chính diện chiến đấu không có cường bộ dáng. Có thể bất kể nói thế nào, Thiên Tà Ma Tôn hiện tại nhất định phải mau chóng phá nhanh cái này cái khúc tinh nhiễu. Mà Bạch Vũ Triết bên kia đã đem hết thảy công kích đều cản lại. Bất quá cũng làm cho hắn nôn mấy ngụm máu tươi. hai người đều bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Chỉ bất quá cái này bị thương thế đối với Bạch Vũ Triết đến nói, căn bản không tính một chuyện, giây lát ở giữa liền khôi phục lại. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết không có chút nào dừng lại, thừa dịp Thiên Tà Ma Tôn còn bị Khúc Tinh nhiễu nhốt, trực tiếp phát động Thiên Long Chi Mâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?